Chương 4. 575 ta không hiểu. Người trước mắt này cũng thật là muốn ăn đòn, Kiều Kiều đại nhân cảm giác, chính mình tay nhỏ có chút ngứa một chút. Giống như là nhìn ra ý đồ của nàng, Cầm đại công tử còn cố ý đi về phía trước mấy bước, tiến đến Kiều Mộc diện trước cười tủm tỉm nói, Kiều Kiều, ngươi nhìn. Hai ta dù sao cũng là từ cùng một cái tinh vực đi lên người, ngươi không muốn lão này dạng cự tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm nha. Hừ. Kiều Mộc lười nhắc lại cùng hắn nhiều nói cái gì, một cái hoạt bộ từ bên cạnh hắn bỏ lỡ. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nàng động tác nhanh, Cầm Tuyển cái thằng này tốc độ càng nhanh. Mặc kệ nàng bước chân như thế nào na gì, hắn đều cùng cái dính trên tay bỏ rơi cũng bỏ rơi không được khoai lang bỏng tay đồng dạng. Vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn từ bên cạnh hắn tránh ra, hắn từ đầu đến cuối như một chỗ đi theo bên người nàng. Tiểu gia hỏa xoay người một cái, liền có thể nhìn thấy hắn mỉm cười khuôn mặt tươi cười, nhất thời tay nhỏ nhịn không được, liền hướng trên đầu hắn cho quất tới. Tại sao ngươi? Tiêu Mục thở phì phò một đấm. Bị Cầm đại công tử tranh thủ thời gian thò tay ngăn lại. Kiều Kiều, ngươi đã cứu chúng ta ra lão năm đâu. Cầm đại công tử một mặt ý cười nói, ta dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ đúng hay không, không cần đến biểu thị ra. Kiều cô nương vung lên tay nhỏ, vội đem thiếu ta tiền xem bệnh kết liêu tính một chút là được. Cầm đại công tử mặc lặng yên kéo ra khoe miệng, quay đầu nhìn một cái sắc mặt có một chút trắng bệnh ngũ đệ. Kiều Kiều, ngươi nhìn tu hiện tại trạng thái này, nhiều không hay lắm. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, trước ăn một bữa cơm, ngươi lại cho hắn thật tốt chẩn trị chẩn trị. Cầm đại công tử cười hì hì trừng mắt nhìn, ngươi yên tâm tiền xem bệnh một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Ngươi mắt thấy người này nếu lấy chính mình không thả, một bộ ngươi không cho nhà ta ngũ đệ chữa trị xong, liền không thả ngươi đi vô lại bộ dáng. Tiểu Mục dùng sức trừng hắn mấy mắt. Cầm đại công tử lấy lòng cười với nàng cười. Tiểu Kiều, đi thôi. Cầm đại công tử lách mình đi vào ngũ công tử bên người, nhấc tay vịn chặt hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lão ngũ cái thân thể này, kể từ lần trước bị quốc gan lão già này hạ dược ra y vo qua đi, vẫn luôn chưa từng tốt đẹp. Ở nhà uống không ít thuốc điều trị, lại luôn hiệu quả không tốt. Bây giờ có cơ hội níu lấy tiểu Kiều Kiều cho lão ngũ nhìn một chút, tự nhiên rất tốt. Cầm đại công tử đối Kiều Mộc y dược thuật, có thế là vô cùng tin tưởng. Ba người ra tiểu biệt huyện vị trí ngõ nhỏ, vây quanh trên đường, tìm cái tương đối thanh tịnh tiệm cơm đi vào. Tiêu Mục Diện không biểu lộ cho Cầm Tu đem xong mạch, theo sau nói nói, ngươi đem ta đưa cho ngươi thuốc, ấn lúc dùng xong là được rồi. Thật sao? Cầm đại công tử ngồi ở một bên, một tay bám lấy cái cằm, cứ như vậy không nháy mắt nhìn qua tiểu mặt than, cười hì hì nói, Tiểu Kiều, ta ngũ đệ phía trước bị quốc an lão phụ kia ám hại qua. Thân chúng nhiều loại cái kia thuốc. Ngươi hiểu được ha? Cầm ngũ công tử khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, quay đầu nhìn về phía hắn không che đậy miệng đại ca, đây là thân đại ca A. Kiều Kiều đại nhân lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi nghiêm chỉnh, không có gì biểu lộ nói ba chữ, ta không hiểu. Cầm đại công tử, Cầm ngũ công tử không nói nhìn hắn huynh trưởng một chút, đại ca lần trước tại Lang Phường, chính là nàng xuất thủ tương trợ. Cầm đại công tử quay đầu nhìn một chút bản thân đệ đệ, A đúng. Lần trước thường y sư cu nở dê đề cập với ta lên qua. Ngươi tại Lang Phường chính là Kiều Kiều chữa cho ngươi tốt. Vậy được rồi, Kiều Kiều đối trên người ngươi bệnh này chứng, khẳng định là rất quen thuộc biết. Kiều Kiều à, ngươi nhìn ta ra ngũ đệ cái bệnh này, còn cần như thế nào trị liệu, mới có thể triệt để trừ tận gốc đâu.